Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 6, thiên lôi lôi kiếp loại đồ vật này, thấy nhiều thành thói quen, hiện giờ thực lực đã không sai biệt lắm, hơn nữa đã có điều chuẩn bị Lâm Lam, căn bản không bỏ ở trong mắt, nàng liền không hiểu, rõ ràng nàng đều che giấu rất khá. Vòng tay cũng không có hái xuống a, vì cái gì thiên đạo ý thức còn có thể tìm được nàng? Liền bởi vì nàng bắt được một cái sâu, sọ não đau, cảm thấy chính mình không có gì vấn đề. Lâm Lam thật sự không biết lần này không thể hiểu được xuất hiện kiếp vân là vì cái gì xuất hiện, nhìn không trung không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng dày trọng, băn khoăn như mây đen áp đỉnh lôi vân. Lâm Lam lâm vào thật sâu hoài nghi linh sinh. Không chỉ có là nàng, chính là ở bên ngoài chờ thiên lôi buông xuống người, cũng là thập phần quẫn bách do dự, đặc biệt là, thiên bắt đầu rối tinh rối mù cư nhiên hạ khởi mưa to thời điểm mà ni đã tránh lui rất xa đại gia. Bung dù, lộng kết giới, có còn lại là dứt khoát ở gặp mưa, đều đang chờ đợi lôi kiếp đã đến, nếu, không chung không có kia trầm trọng áp lực thiên uy nói. Mọi người đều muốn hoài nghi này bất quá là đột nhiên mà tới đặc đại sấm chớp mưa bão vũ mà thôi. Không phải cái gì lôi kiếp, may mắn chính là, suy xét đến đặc thù bộ môn đặc thù tính, tổng bộ vị trí còn xem như hẻo lánh, chung quanh đều là hiểu công việc tương quan nhân viên hoặc là biết nội tình nhân viên bố trí sản. Nghiệp, không cần đặc thù thanh tráng, bằng không phiền toái liền lớn. Cảm giác nhất nhạy bén tông chính cương lau một phen trên mặt thủy. Mở miệng làm đại biểu lên tiếng. Ta như thế nào cảm thấy? Ông trời đang khóc, Tôn Ngộ Không không nói lời nào. Nhưng là hắn biết, tông chính cương nói không sai. Tiểu Lam đại khái lại làm cái gì làm thiên đạo phẫn nộ? Không, bi thương sự tình. Vấn đề là, lần này Tôn Ngộ Không cũng giống nhau. Đều đoán không được, Lâm Lam rốt cuộc lại chọc đến vị diện nào điều thần kinh. Cái kia bị Lâm Lam rút ra sâu Nam Hải, gọi là Võ Đại Lang, không tính tên có chút kỳ ba nói. Chủ tuyến chung, hắn chính là một cái không lên sân khấu đã bị tà tu giết hại vai phụ. Lên sân khấu chính là hắn hai cái có tu luyện thiên phú song bào thai đệ đệ. Võ Nhị Lang cùng Võ Tam Lang. Thuộc tính là nữ chủ hai cái siêu cấp tiểu mê đệ. Có điểm tu luyện thiên phú, nỗ lực điểm miễn cưỡng có thể ở tu sĩ bên ngoài kiếm cơm ăn cái loại này. Lên sân khấu thời điểm, võ gia huynh đệ đã là cô nhi, tình cờ gặp gỡ dưới, nhận thức nữ chủ, thỉnh cầu nữ chủ vì bọn họ điều tra ra hại chết cha mẹ ca ca hung thủ. Không nghĩ tới, này đối huynh đệ thế nhưng là quốc gia quan lớn nhi tử. Vẫn là một cái thập phần quan trọng đối ngoại bộ môn một tay. Trong đó đề cập quốc nội gian tế cùng nước ngoài tà tu. Mục đích trừ bỏ phá hư quốc gia vận mệnh quốc gia. Nữ chủ vì án này, thu trọng thương, lưu lạc hải ngoại bôn ba, thiếu chút nữa đem mạng nhỏ đáp thượng, sau lại còn có liên lụy tới cái gì phong ấn chi thạch. Chính là, điểm này vặn vẹo chủ tuyến cốt truyện. Vị diện dùng đến như vậy bi sạc, tông chính cương cùng mao bò cạp trực tiếp đem nam nữ chủ hai người trọng đại công tích sự kiện đều. Hoàng rớt, vị diện cũng không có gì phản ứng a. Quả nhiên, vị diện ý tưởng, luôn là hảo khó hiểu được, Tôn Ngộ Không ánh mắt, lơ đãng mà bắt giữ tới rồi đứng ở vây xem trong đám người. Đã ở đặc thù bộ môn kiêm chức học tập nữ chủ trăm dặm di. Chẳng lẽ lại là cùng nàng có quan hệ, ở họ kép gia tộc không còn nữa huy hoàng hiện tại. Cho dù đặc thù bộ môn có một cái kế huynh trăm dặm di đãi ngộ cùng mặt khác người đãi ngộ cũng không có gì bất đồng. Nhiều nhất cũng chính là biết nàng mặt sau có người, không có người dám khó xử nàng mà thôi, lại nhiều liền không có, so với chủ tuyến chung, bởi vì có cái bộ trưởng ca ca. Nàng có chuyên môn nhân viên đặc thù dạy dỗ, đại lượng tài nguyên duy trì tu luyện tình huống, không cần kém quá nhiều, cho dù chủ tuyến chung, mấy thứ này là bách lý gia cung cấp, lúc này nàng cũng không có cái kia đặc thù đãi ngộ. Bách Lý Gia từ cự phú biến thành khá giả. Tận lực bồi dưỡng một cái trăm dặm châm đã có chút trứng chọi đá. Sao có thể còn có nhiều hơn tài nguyên cho nàng một cái dưỡng nữ? Cho nên nàng tiến bộ thập phần thường thường, không tính tối ưu, cũng không phải kém cỏi nhất. Đã từng còn cao điệu tuyên bố là bộ trưởng xem trọng nhất người thừa kế trăm dặm châm. Hiện giờ chính là chân chính khiêm tốn xuống dưới, cho dù tự thân năng lực đích xác thập phần xuất sắc. Nhưng là lại rốt cuộc không dám nói như vậy. Thành thật, căng căng khắc khắc soát công trạng, tranh thủ đem nhân phẩm của hắn giá trị một lần nữa soát đi lên. Cũng không có như thế nào chiếu cố để ý tới cái này không xông ra muội muội. Làm sao vậy, từ hoàng cung đệ nhất hiện trường gấp trở về trăm dặm châm. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là, đứng ở tổng bộ ngoại, nhìn thiên lôi buồn bã mất mát kế muội trăm dặm di. Lại khống chế không được dừng lại, chịu không nổi kiếp vân uy áp, có thể ly xa một ít, không cần miễn cưỡng, trăm dặm di như là chấn kinh tiểu thỏ giống nhau. Lập tức khẩn trương lên, không không, ca ca ngươi nhiệm vụ đã trở lại, không có, ta chịu nổi, không có quan hệ, mỗi khi nhìn thấy cái này xuất sắc huynh trưởng, nàng liền không tự giác khẩn trương, hầu ngôn loạn ngữ. Trăm dặm châm trong lòng tuy rằng chướng mắt loại này ngượng ngùng tiểu gia đình phản ứng. Nhưng là hắn trở về mục đích cũng không phải là hống nàng. Phát sinh sự tình gì? Bộ trưởng ở hoàng cung còn sốt ruột đâu? Bách Lý Gia thế lực cơ hồ đánh mất hầu như không còn thời điểm. Trước mắt cái này mẹ kế mang đến con chồng trước, vẫn là có thể sử dụng một chút, chính là xem ở nàng mẫu thân ở bị bắt cóc trên đường. Nỗ lực mà bảo vệ chính mình phụ thân ân tình, hắn đều sẽ hảo hảo chiếu cố cái này kế muội. Phụ thân nói cho tình huống của hắn là, lúc trước bọn họ cùng nhau bị trói phỉ bắt cóc, mẹ kế chồng trước chỉ nguyện ý ra tiền chuộc nhi tử. Đem thê tử hòa thân nữ vứt bỏ không thèm nhìn lại. Tuy rằng thực ngoài ý muốn nàng cũng là có thiên phú người. Bất quá nếu có thể lại ưu tú một ít càng tốt. So với những cái đó quan hệ xa cách người ngoài, cái này miễn cưỡng xem như người một nhà muội muội tựa hồ càng thêm đáng giá đầu tư. Về sau vẫn là chú ý nhiều một ít đi. A, trăm dặm di không nghĩ tới cái này trước nay đều chỉ là mặt mũi tình ưu tú kế huynh thế nhưng. Nguyện ý cùng nàng nói chuyện phiếm, nghe nói là tông chính lam tiểu muội muội muốn độ kiếp. Thật sự thật là lợi hại. Nàng giống như chỉ có 6 tuổi, so với ta tiểu thất tuổi đâu. Nói tới đây, trăm dặm di thập phần nan kham môn sơ không chỉ có là tự thân thực lực nguyên nhân. Còn có nàng tựa hồ thập phần bài xích tông chính dòng họ này. Còn có chính là, tổng cảm thấy, có cái gì đối nàng thập phần quan trọng đồ vật. Đang ở ly nàng mà đi, nàng lại bất lực, độ kiếp, tuy rằng biết là độ kiếp. Nhưng là trăm dặm châm thật không nghĩ tới sẽ là, tông chính lam, cái kia tiểu nữ hài, không hề uy hiếp, tính tình hảo, bị dưỡng thành không biết thế sự tiểu nữ hài. Bởi vì tôn ngộ không cùng tông chính cương theo bản năng bảo hộ nguyên nhân. Lâm lam đối ngoại hình tượng chính là như vậy, trăm dặm châm lâm vào trầm tư, như vậy một nữ hài tử, nàng tư chất chẳng lẽ so nàng huynh trưởng, càng thêm ưu tú. Nhìn như vậy trăm dặm di trong lòng cái loại này rất quan trọng đồ vật bị cướp đi cảm giác càng thêm rõ ràng. Tưởng nói chuyện, rồi lại tìm không ra đề tài. Mưa to bành giáng xuống, càng thêm nôn nóng, đêm này hết thảy xem đập vào mắt tôn ngộ không trong lòng có nào đó suy đoán. Hắn còn tưởng rằng, trăm dặm di cùng bọn họ quan hệ, trăm dặm châm hẳn là đã sớm biết mới đúng, không nghĩ tới. Hắn tựa hồ là hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Như thế thú vị, vì cái gì còn không đánh xuống tới a? Tông chính cương có chút không kiên nhẫn. Hồng loan hổ uống đến. Câm miệng, cấp cái gì cấp, loại chuyện này có thể cấp sao? Phảng phất xác minh hồng loan hổ cách nói. Không chung lôi kiếp bất quá là không ngừng áp lực. Phảng phất tự cấp độ kiếp người chuẩn bị thời gian giống nhau. Chính là không muốn đánh xuống tới. Lôi kiếp mang đến đặc mưa to hạ một ngày một đêm. bọn họ cũng đứng một ngày một đêm monster kia ấp ủ thật lâu sau kiếp vân mới rốt cuộc có động tĩnh. Hướng về phía độ kiếp Lâm Lam bổ tới, có vẻ thập phần không cam nguyện, bị tỏa định thật lâu sau Lâm Lam vẫn luôn đều đang chờ. Trừ bỏ bắn cho Minh tiếng sấm xào đến sọ não có chút đau. Đại não có trầm, tầm mắt có chút mơ hồ ở ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt khác thường, cũng là nho nhỏ không đành lòng một chút, nhìn đến thiên địa biến sắc, thiên đạo khóc đến như vậy thê thảm dưới tình huống. Nàng cũng không có đem vị diện khi dễ đến quá tàn nhẫn. Ngoan ngoãn hóa thành cửu vĩ tiểu hồ ly, ngẩng đầu ưỡn ngực, biểu lộ chính mình thần phục, kêu gào, thái độ, làm nó tùy ý phách, không nghĩ tới nhất đẳng liền đợi một ngày một đêm, nàng đều sắp buồn ngủ mà ngủ rồi, nó mới không tình nguyện mà bổ chín hạ, Lâm Lam cũng khinh thường thăm nó như vậy một chút năng lượng. Đem thiên lôi uy lực tại thân thể vận chuyển vài cái lúc sau. Lẫn vào tự thân một tia công đức, lại đem loại này thiên nhiên có thể diệt sạch lệ khí. Quỷ khí thiên lôi, đạo vào đặc thù bộ môn ngầm ni nghĩ chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Nhân cơ hội liền đem tổng bộ áp chế, vạn quỷ quật tích lưu lệ khí, hoán khí, quỷ khí một lần thanh rớt, nhưng mà thiên lôi có điểm không cho lực, chín đạo lôi xuống dưới. Cư nhiên không thể hoàn toàn thanh trừ. Rõ ràng tiêu cực lãn công a, vị diện thiên đạo làm sao vậy? Bất quá tuy rằng không có hoàn toàn thanh trừ, bất quá dư lại, cũng không đủ vì hoạn. Ở hiện giờ đặc thù bộ môn kim quang công đức dưới. Lại quá gần tháng thời gian cũng liền tiêu tán. Ân, Lâm Lam có thể thành thật nói. Chính là vì có thể mượn cơ hội làm thanh khiết. Nàng mới như vậy ngoan không có khó xử vị diện, nơi này như vô tình ngoại, là nàng thật dài một đoạn thời gian nội đều yêu cầu cư trú địa phương. Mỗi ngày đều có thể phát hiện dưới nền đất ngo ngoe dục dịch lệ khí. Quỷ khí, tuy rằng sẽ không tạo thành thương tổn, chính là cũng khó chịu, nhưng mà, ngoan ngoãn đứng bị phách xong, cảm thấy cả người thoải mái thanh tân Lâm Lam vừa nhấc đầu. Phát hiện kiếp vân tán sau, linh khí ngoại tán, không trung xuất hiện một cái rõ ràng cầu vồng, mây đen lại không có tan đi, vũ càng là hạ đến lớn hơn nữa. Tiếng sấm không ngừng, sấm chớp mưa bão vũ dưới thật lớn cầu vồng, cũng là kỳ quan, đủ loại dấu hiệu dưới, không một không xác minh. Lôi kiếp lúc sau, thiên đạo ngược lại càng thêm bi thương sự thật, không rõ nguyên do Lâm Lam lười đến quản. Một lần nữa hóa thành hình người, chiều tới rồi hầu ca đánh tới, Tôn Ngộ không nhìn đến Lâm Lam sau, sừng sốt một chút, nhanh tay tiếp được đại biến dạng nàng, cuối cùng là biết, hắn xem nhẹ cái gì, đôi mắt, ngọa tào, tiểu tề tử, đôi mắt của ngươi làm sao vậy, biến thành kim bệnh mụn cơm, ngao, theo sát tới rồi, phát ra khoái kêu tông chính cương, lại lần nữa bị cầm ô hồng loan hồ cấp đá bay. Đá bay vướng bận tông chính cương lúc sau, hồng loan hồ liền dù đều căng không xong, run run vây quanh Lâm Lam xoay hai vòng, cẩn thận nhìn phía Lâm Lam hai mắt, xuyên thấu qua hồng loan hồ ánh mắt, Lâm Lam cũng từ trong đó phản xạ, phát hiện chính mình trong mắt kim quang, ngưng tụ một khối thủy kính chiếu lên, trong gương chính mình, bất quá là so phía trước càng thêm tiên khí một ít. Còn có chính là tròng mắt nhan sắc thay đổi, màu đen tròng mắt, lúc này biến thành một đôi kim trung mang tím nhan sắc. Có vẻ thập phần thần thánh cao quý, Lâm Lam trước tiên liền nhìn phía hầu ca, vẻ mặt nhảy nhót, hầu ca, ta có cùng ngươi cùng khoản đôi mắt, bất quá ngươi là kim hồng, hỏa nhãn kim tinh sao, ta là kim tím, hoàn toàn tiếp thu đến Lâm Lam tưởng biểu đạt ý tứ Tôn Ngộ không? Không. Bất đồng khoản, vô luận là tác dụng cùng năng lực, đều khác biệt rất lớn. Hơn nữa hắn hỏa nhãn kim tinh cũng không thể ở cái này thể xác chung sử dụng. Cảm ơn, từ kim thiên nhãn, huynh muội mắt to chừng mắt nhỏ giao lưu, không có có thể ngăn cản hồng loan hồ cảm thán. Thanh khâu thiên hồ độc môn đồng thuật, khó trách sẽ đưa tới lôi kiếp, không nghĩ tới truyền thuyết là thật sự thiên nhãn. Hầu ca hỏi, âm dương nhãn. Cái này nữ chủ có, hắn giống như cũng có, không phải hàng thông thường sao, Thanh Khâu Thiên Hồ am hiểu đồng thuật. Đúng vậy, Thanh Khâu Thiên Hồ lấy trận pháp nổi danh, kỳ thật là bởi vì bọn họ đều có một đôi hảo đôi mắt. Một đôi có thể tìm ra khí mạch mắt trận đôi mắt, Hồng Loan Hồ phảng phất có chút không tiếp thu. Hiện thực, cơ hồ chỉ cần có Thanh Khâu Thiên Hồ huyết mạch, đều sẽ có thiên nhãn loại này kỹ năng. Tông Chính Cương có, ngươi có, một chút đều không kỳ quái. Nhưng là, Hồng Loan Hồ nói thập phần dối Yamani, kỳ thật thiên nhãn chủng loại rất nhiều. Phàm nhân hoặc là tu sĩ, đều sẽ có một đám đặc biệt ưu tú người. Trời sinh tự mình thức tỉnh rồi như vậy đôi mắt, người như vậy trời sinh chính là thiên sư tu sĩ Liêu, bất quá. Chỉ cần là có tư chất, hậu thiên mở ra cũng không phải vấn đề. Chính là so với những cái đó trời sinh mang đến, sử dụng tới không thuận tay, kém chút mà thôi, có thể phân biệt quỷ mị âm dương nhãn. Cũng coi như là thiên nhãn một loại, lại cao một chút, còn có thể thấy rõ đồng loại khí vận họa phúc. Nhưng là theo ghi lại, thiên nhãn cấp bậc tối cao chính là Thanh Khâu Thiên Hồ huyết mạch tự mang. Có thể thượng khuy thiên thần, hạ thấu địa ngục tử kim thiên nhãn. Truyền thuyết là Thanh Khâu vương tộc đã có, hồ tộc ký lục cũng bất tường. Chính là, các ngươi huyết mạch giống như cùng Thanh Khâu vương tộc không có gì quan hệ à. Chẳng lẽ các ngươi tổ tông thật đúng là vương tộc cô nhi? Trong tộc gia phả ra sai lầm. Không có khả năng a. Hồng Loan Hồ cảm thấy nàng đại não một đoàn hồ nháo. Hoàn toàn lý không rõ. Lộng không hiểu, bỏ lại tới Tông Chính Cương nghe được Hồng Loan Hồ nói cũng lúc kinh lúc giống. Cũng dùng đánh giá giống loài quý hiếm ánh mắt nhìn Lâm Lam. Từ kim thiên nhãn, dựa, cái kia có thể thấy rõ thế gian khí vận. Hưng suy, ngoái đầu nhìn lại thăm dò tương lai thần kỳ đôi mắt. Này không phải truyền thuyết, đại gia thổi ra tới, Thanh Khâu hồ ly thế nhưng thật sự có như vậy đồng thuật. Nghe hắn như vậy vừa nói, Lâm Lam liền theo bản năng ngưng thần nhìn về phía Tông Chính Cương. Chỉ thấy Tông Chính Cương cả người đều là mây tía, xuyên thấu qua mây tía, một đoạn kỳ quái đoạn ngắn rơi vào nàng trong đầu, bất quá là liếc mắt một cái, Tông Chính Cương chỉ một thoáng cảm thấy chính mình bị tỏa định. Cảm giác nguy hiểm đến mức tận cùng, như lâm đại địch lập tức nhảy xa, còn thuận tiện cấp chính mình tới cái tiểu kết giới. Đáng tiếc vô dụng, Lâm Lam xem rõ ràng, tối hôm qua hồng gì để lại cho hầu ca quả đao. Quả nhiên là ngươi ăn vụng, ngươi cư nhiên còn vụng trộm trốn đến WC ăn. Ghê tởm không ghê tởm, Tôn Ngộ Không, Hồng Loan Hồ, Tông Chính Cương. Muội tạp, ngươi lần đầu tiên dùng như vậy thần thánh thiên nhãn, muốn nhìn chính là loại chuyện này, không dứt đến có điểm lãng phí sao? Lâm Lam cũng phát hiện, nàng bất quá xem như vậy một cái đoạn ngắn, trên người liền trưng phát rồi đại lượng công đức, cảm tình, cái này là, muốn đúng hạn thu phí ngoại quài, mà càng kỳ quái chính là, Lâm Lam cẩn thận cảm ứng dưới, công đức tiêu hao cũng không có cho vị diện. Mà là hội tụ ở trong ánh mắt, hiến tế cho không biết tên quy tắc cái loại này, mà cái này không biết tên quy tắc là, thời gian quy tắc, chủ nhân, đây là một loại có thể câu thông quy tắc cao cấp đồng thuật. Là sinh linh đang không ngừng đột phá dưới, tìm được một loại có thể câu thông thiên địa quy tắc con đường. Là một loại yêu cầu dựa vào chủng tộc huyết mạch mới có thể kích phát tàn khuyết quy tắc. Chúc mừng chủ nhân, lĩnh ngộ Thanh Khâu thiên nhãn. Về sau chỉ cần gặp được hồ tộc huyết mạch thân thể, người đều có thể sử dụng loại này quy tắc. Không gian chung, Lâm Quang kịp thời giảng giải làm Lâm Lam bừng tỉnh đại ngộ. Nàng truyền thừa trong trí nhớ, cũng có một ít về vị diện sinh linh tiến hóa đến mức tận cùng truyền thừa. Đáng tiếc này đó quy tắc cực hạn tính quá lớn, cho dù những cái đó sinh linh có thể lĩnh ngộ cũng vận dụng. Chính là ở không có có thể xứng đôi cường đại thân thể cùng công đức tín ngưỡng khí vận. Kết quả cuối cùng đều thập phần bi thảm ni kinh hỉ tới quá đột nhiên. Lâm Lam có loại nhặt được bảo cảm giác, cảm ơn ngươi Lâm Quang, còn hảo ngươi nhắc nhở ta, bằng không ta đều lập tức không có nhớ tới. Có thể vi chủ nhân bài ưu giải nạn là vinh hạnh của ta. không gian chung, Lâm Quang lại lần nữa khẳng định chính mình tìm quang não chi linh phải kể tới theo bao thăng cấp. Hành động, bằng không, cũng vô pháp tìm được cơ hội cùng chủ nhân nói chuyện. À tương đương có thể cùng chủ nhân nói chuyện, thật sự quá hạnh phúc, Lâm Lam còn ở bản thân vui sướng. Tôn Ngộ Không liền duỗi tay phúc ở Lâm Lam đôi mắt thượng. Không thể khống chế phía trước, không cần loạn xem, thương mát, ghê tởm, không cẩn thận nhìn đến cái gì lung tung rối loạn ghê tởm đồ vật ảnh hưởng muốn ăn liền không hảo. Rõ ràng, đối với này đó chủng tộc đặc thù quy tắc sự tình. Ở luân hồi vị diện trải qua không ít Tôn Ngộ Không cũng là biết đến. Bất quá hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Khối Rubik kim tự tháp vị diện bên trong, còn sẽ có loại này thứ tốt. Ân, phải nói là, như vậy đáng thương đụng tới Lâm Lam môn sơ tông chính cương không phục. Tiểu tạp chủng, ngươi có ý tứ gì? Ta, không đúng, hiện tại không phải xào cái này thời điểm. Ý thức được hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Ngươi dám hộ kỳ ba đáng tin cậy thuộc tính bắt đầu phát huy tác dụng. Tiểu tề tử, nghe ngươi hầu ca. Không cần loạn dùng loại đồ vật này. Thiên, như thế nào như vậy sốt ruột a tương đương ta đều sợ ta không năng lực nuôi lớn ngươi. Đừng loạn xem, thật sự đừng loạn xem. Loại này đề cập thời gian không gian đồ vật. Loạn dùng muốn trả giá thật lớn đại giới. Ngươi ngoan ngoãn, ta liền không trộm ngươi quả đào. Quay đầu hỏi Hồng Loan Hồ. A Hồ, thiên nhãn cấp bậc như thế nào phân chia? Hồng Loan Hồ còn ở chấn động chung, ngẩng đầu nhìn bầu trời còn không có tới kịp tiêu tán cầu vồng. Tùy ý một lóng tay, xích tranh hoàng lục thanh lam tử A, trên đầu còn treo đâu, chỉ xong tư tưởng nháy mắt cùng tông chính cương đồng bộ. Không được, ta phải làm trong tộc cao thủ đều tới một chút, người này đôi mắt quá chân quý thật là đáng sợ. Không thể đại ý, mau bò cạp kia hỗn đản chạy đi nơi đâu. Thời khắc mấu chốt hắn tổng không ở, nguy cơ ý thức thập phần vượt mức quy định mà phun tào. Còn không bằng ngươi biến nhiều một cái đuôi đâu, này nên như thế nào giảng hòa. Tông chính cương, cho ta tưởng cái có thể bị chuyện lý do tới. Tông chính cương nhìn đến Tôn Ngộ Không đã thỏa đáng dùng khăn lụa đem Lâm Lam đôi mắt vây quanh. Cũng thả lỏng lại bậy bạ, còn dùng như thế nào bậy bạ, liền nói nàng đồng thuật tiến hóa A. Cái này căn bản vô pháp giấu, đem cấp bậc rơi chậm lại một ít chính là, nhiều một đôi lam đôi mắt không phải hảo. Loại này nói, còn không tính thập phần nghịch thiên đi. Ngay sau đó tông chính cương hai mắt lập tức chuyển thành một đôi màu xanh lá thú đồng. Ta cũng đỉnh này đôi mắt đi lưu một vòng, còn có ngươi, tiểu tạp chủng, đem ngươi một đôi lục mắt cũng lậu ra tới một chút. Tuy rằng không thói quen. Nhưng là ta chính là có thể điều tiết khống chế thành màu xanh lục. Tiểu tệ tử ngươi muốn nhanh lên học được khống chế. Lại đi lưu một vòng liền hảo. Lâm Lam sờ sờ đôi mắt ngoan ngoãn chiều tông chính cương thanh âm phương hướng gật đầu. Tôn Ngộ Không có thể không? Bất quá hắn cảm thấy lúc này. Không thể chỉ là người một nhà bị người theo dõi a, còn phải tìm người chia sẻ một chút sức sống. Ta có đã nói với ngươi. Thực tập sinh trăm dặm di là ta cùng Tiểu Lam cùng cha khác mẹ tỷ tỷ sao? Ta nhớ rõ nàng cũng khai một đôi mắt đỏ, hào hào bồi dưỡng một chút, có lẽ còn có thể biến một chút sắc đâu. Nếu nói đồng tử biến sắc là thiên nhãn thăng cấp nói. Chủ thuyền chung, tới rồi hậu ký, nữ chủ cặp kia âm dương nhãn tựa hồ biến thành màu lam. Hồng Loan Hồ phản ứng đầu tiên là... Còn có thức tỉnh hồ tộc thằng nhãi con, tông chính cương vẻ mặt ghét bỏ, ngươi tưởng cải trắng, bất quá là đồng dạng, có điểm thiên phú huyền tôn thôi, nỗ lực điểm phòng chừng có thể cùng bách lý ra kia tiểu tử đua một chút. Muốn so thượng tiểu tạp trùng cùng tiểu tề tử, tưởng đều đừng nghĩ, hắn đương nhiên biết, năm đó mau bò cặp đưa hai thằng nhãi con tới sẽ sao. Tư liệu thượng nói rõ ràng. Đối với huyết mạch, hắn kỳ thật cũng không coi trọng, cái kia ngượng ngùng xoắn xít nữ hài xuất hiện ở đặc thù bộ môn hắn liền đã nhận ra. Kỳ thật hắn đến bây giờ cũng nháo không hiểu, vì cái gì hắn liền xem này hai tiểu tệ tử thuận mắt. Dù sao cái kia hắn chính là chướng mắt mắt, Ngoặc kép, nhìn dáng vẻ cạch cỡm bộ dáng, không thế nào lưu loát nữ hài. Bất quá nếu là có thể phân tán một chút lực chú ý, bồi dưỡng một chút cũng là có thể, chính là, Tông Chính Cương nhìn phía kết giới ở ngoài, đứng trăm dặm châm cùng trăm dặm di, trong mắt toàn là cân nhắc, vừa mới lôi kiếp qua đi, kia tiểu tử cũng đi theo tới, ta cảm thấy hắn hẳn là thấy được chút cái gì, lôi kiếp mới vừa xong. Kết giới còn không có bố trí hảo, Bách Lý ra đôi mắt, trước nay đều thập phần nhanh nhẹn, Tôn Ngộ Không nhưng thật ra không thế nào để ý. Cái này không cần lo lắng, hắn so với ai khác đều sẽ xem xét thời thế, không nên nói. Không thể nói, hắn so với ai khác đều rõ ràng, Tiểu Lam không phải hắn có thể tiếu tưởng, cũng không có năng lực này tiếu tưởng, trăm dặm di lại là bất đồng. Giao cho ta đi, ta sẽ làm hắn miệng so với ai khác đều chặt chẽ, đối với một cái dã tâm ra tới nói. Không có gì so nâng cao một bước càng làm cho bọn họ liều mạng. Có hắn cùng Lâm Lam ở, muốn đạt tới tối cao vị trí. Hắn đời này là không có khả năng, nhưng là hắn đời sau vẫn là có thể. Chỉ cần kéo dài tới ta cùng Tiểu Lam thành niên là đủ rồi. Hắn hiện tại thực lực, cho dù là thể xác bản thân tự mang thực lực, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra tới, nhưng là theo thân thể trưởng thành. Tới rồi thành niên, hắn có tự tin có thể đem Tiểu Lam bảo hộ rất khá. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, bao gồm như thế nào tăng lên trăm dặm di thực lực. Như thế nào đem trăm dặm di thân thế tiết lộ cho trăm dặm châm biết. Chủ tuyến bên trong, làm quốc gia đặc thù bộ môn bộ trưởng, hoàn toàn chạm tuyệt hảo ưu thế trăm dặm châm, đều không thể cự tuyệt trăm dặm di. Hiện tại tình huống hoàn toàn tương phản lúc sau, hắn càng thêm không có khả năng từ bỏ, Tôn Ngộ Không đối với vị diện chủ tuyến thập phần có tin tưởng. Lâm Lam đối này lại không có ý kiến gì, sờ sờ Hầu Ca đầu, yên tâm đi, Hầu Ca, có ta ở đây đâu, ta bảo đảm, ai dám mơ ước ta đồ vật, ta liền trích vòng tay, làm thiên lôi đánh chết hắn. Hầu Ca, có điểm đồng tình vị diện. Nhưng là có chút đồ vật vẫn là muốn nói cho một chút Tiểu Lam. Ngươi tháo xuống vòng tay nhìn xem, nếu ta phỏng đoán không có sai nói, thiên nhãn đã tiến hóa thành công, thiên đạo đại khái, không đếm xỉa tới ngươi. Lâm Lam tháo xuống vòng tay, chờ mong nhìn không chung, còn ở sét đánh hạ mưa to, nhưng là nhìn chằm chằm vào nàng không bỏ lôi kiếp không thấy. Không chỉ có không có thiên lôi bóng dáng. Vũ còn càng thêm lớn, Lâm Lam, cô quy, vị diện không yêu ta. Hết chương.